Tuyệt sắc phong lưu, chương 4, ta không thể bỏ qua mỹ nhân này, 1. Góc truyện audio.com. Sau một khắc cửa lớp học mở ra, một bóng dáng màu trắng đạp cửa đi vào, hấp dẫn hoàn toàn cái nhìn của Tô Uyển. Nhìn thấy đầu tiên đó là một dung nhan tuyệt mỹ, lông mày dài nhỏ hơi cong, đôi mắt hẹp dài trong trẻo mà lạnh lùng, cái mũi thẳng băng làm cho ngũ quan thêm sinh động, mà cánh môi xinh đẹp có màu sắc cũng rất tự nhiên, làn da trắng như tuyết, nhìn mê người đến nỗi Tô Uyển dừng lại tất cả động tác, không rời mắt được cũng quên hô hấp. Phong cách lạnh lùng, thần thái cao ngạo, dung nhan lại càng khuynh thành, vừa giống như hoa lan yêu nhã, vừa giống như mẫu đơn cao quý, phong thái tuyệt mỹ không người nào có. Định đứng lên đến gần, không ngờ lại gây nên sự tình xấu hổ. Cô bị vấp cái bàn, ngay tức khắc bụi đất bay đầy trong phòng học, đồng thời có một tiếng vang lớn, đến tiểu mỹ nhân cũng quay lại nhìn. Má ơi, mất mặt chết đi được, ở ngay trước mặt soái ca ngã chổng vó, làm hỏng kế hoạch làm quen của cô. Tô Uyển lấy tay xoa trán, bất đắc dĩ nghĩ ở trong lòng. Trong một khắc Tô Uyển hy vọng trên mặt đất xuất hiện cái lỗ để chui vào. Nhưng mà không có, được rồi, cô nằm giả chết là được. GT, cách chương.